Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam mê chuyện ngôn tình do MC Thu Thủy đọc. Đợi cho tới khi không còn bất cứ âm thanh nào, anh thử đẩy nắp cốp xe. Hóa ra là mở được. Anh nghĩ thầm trong bụng, nhất định là người kia sơ suất. Trên thực tế thì đúng là như vậy. Cố Thiên Thành đã từng ra ngoài phá lốp xe, rồi mở cốp xe để kiểm tra. Nhưng sơ suất lại không khóa lại. Ân Phùng lén lút trèo ra khỏi cốp xe, nóng lòng muốn tìm đồ ăn và quần áo ấm. Sau đó anh nhìn thấy lều, liền xông vào trong đó. Vừa nhìn thấy chiếc túi ngủ có vẻ ấm áp thì anh bèn chui vào. Thầm nghĩ thế này thì có thể trốn, người khác sẽ không phát hiện ra. Thực ra anh cũng mơ hồ cảm thấy có điều gì không đúng. Nhưng đầu lúc nào cũng như có thứ gì đó đè nặng, chặn lại. Anh vừa muốn nghĩ là sẽ đau, sẽ buồn bực, giống như có một cái hố rất sâu chặn đứng anh không bước qua được. Sau đó liền trốn trong túi ngủ, nằm im bất động, nghĩ bụng là đừng phát hiện ra tôi, đừng ai phát hiện ra tôi. Một cơ thể mềm mại ấm nóng tiến vào trong túi ngủ. Anh lại nghe thấy âm thanh của người con gái đó. Sau đó anh cũng nghe được tiếng hét thất thanh của cô. Anh vội vàng chui ra khỏi túi, liền nhìn thấy được một đôi mắt. Đôi mắt của cô gái này quá đẹp. Anh nghĩ, nó giống như những đám mây bồng bềnh trên cao nguyên, không nhiễm một chút bụi trần. Những người sau đó không một ai có được cặp mắt của cô. Không có cơ thể mềm mại, ôm thích tay giống như cơ thể của cô. Không một ai nghiêm túc ngắm nhìn anh. Vỗ về anh, cho anh nắm tay giữa bao ánh mắt đối địch. Người tự xưng là trợ lý đã kể cho anh nghe rất nhiều chuyện. Cậu ta nói với anh tên của anh là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, là một nhà văn nổi tiếng như thế nào, sự nghiệp thành công ra sao. Song anh cảm thấy tất cả mọi thứ, thậm chí ngay cả cái tên Ân Phùng cũng xa vời vợi. Thế cho nên, cảm giác thế giới mông lung này lại ập tới. Giống như một mặt biển lạnh lẽo sắp nhấn chìm, anh lập tức nhớ tới Vưu Minh Hứa, nghĩ tới cô cái gì cũng biết, nghĩ đến cô có thể chiến thắng tất cả. Cô thậm chí còn đánh thắng cả tên đã bắt anh, đã cướp đồ của anh nữa. Cho dù việc Cố Thiên Thành tè dầm lên quần cô rất đáng xấu hổ. Hiện tại, anh chỉ muốn được ở cùng với cô, bắt buộc phải ở cùng với cô. Anh từ thế giới bị chính mình lãng quên, bị ném vào trong thế giới hoàn toàn xa lạ này. Vưu Minh Hứa là pháp bảo duy nhất anh tìm được, có thể đánh bại tất cả yêu ma quỷ quái. Như thế sẽ không còn ai cười nhạo anh, bị hắn ta ức hiếp nữa. Vưu Minh Hứa hoàn toàn không biết trong đầu tên ngốc ngây ngô kia chứa những suy nghĩ nhiều như vậy. Cô ngủ không biết trời trăng mây gió, ngủ tới khi ba hồn sáu phách quy vị. Đợi tới khi cô bị ánh sáng mặt trời đánh thức, thì đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Rèm cửa được cuộn, hai người y tá đang dọn dẹp trong tĩnh lặng. Người ở trên giường kia. Cô nhìn anh bật cười. Ân Phùng giang tay, giang chân nằm ngủ. Chăn bị anh ta đạp xuống giường, trên bụng phủ chiếc chăn mỏng được y tá đắp cho. Anh ngủ rất say. Cách mấy mét mà Vưu Minh Hứa vẫn có thể thấy chỗ mặt gối thấm ướt nước miến. Cơ thể đó rất cao lớn, thẳng tắp. Khuôn mặt ấy cũng anh tuấn tựa như thiên thần. Lông mày đen, môi hồng, tới yết hầu trên cổ cũng nam tính gợi cảm. Nhưng mà tư thái và khí chất thì quả thực là không nuốt trôi được. Vưu Minh Hứa chuyển tầm mắt sang anh trợ lý đang ngồi trên cửa sổ. Anh ta hôm nay mặc chiếc áo sơ mi cùng với quần tây. Anh ta cũng rất cao, còn đeo thêm cả chiếc kính ánh vàng, ngẩng đầu nhìn cô cười. Cô lấy bàn chải đánh răng và khăn rửa mặt một lần từ chỗ y tá. Vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài. Những người y tá đều đã đi hết. Ân Phùng vẫn còn ngây trong giấc nồng. Vưu Minh Hứa ngồi, hỏi anh trợ lý rằng xưng hô như thế nào. Trợ lý nói tôi tên là Trần Phong, cô Vưu cứ gọi tôi một tiếng Tiểu Phong là được. Vưu Minh Hứa nói. Cậu kể xem, rốt cuộc là có chuyện gì? Trần Phong nhìn qua người nằm trên giường, ánh mắt bình tĩnh, kiên định. Tôi từng là độc giả trung thành của thầy Ân, sau đó được thầy tán thưởng, trở thành trợ lý cho thầy. Chúng tôi đã cùng làm việc được 3 năm. Ai cũng không ngờ thầy sẽ gặp chuyện như vậy. Hiện tại, thầy rất dựa dẫm vào cô. Hành vi lời nói cũng trở nên ngang bướng và hoang đường. Mong cô đừng để bụng. Vưu Minh Hứa phất tay. Sao anh ta lại xảy ra chuyện? Trần Phong cười cay đắng. Thầy Ân rất quan tâm tới những vụ án liên hoàn của Cố Thiên Thành, đồng thời cũng vẽ ra chân dung tâm lý của tội phạm. Thầy trước nay thích hành động một mình, đến tôi cũng không cho đi theo, mà tự mình tới Tây Tạng. Chắc là thầy muốn có được tư liệu đầu tiên. Tôi biết, thầy đi theo hướng điều tra của cảnh sát, ai ngờ lại gặp đúng hắn ta. Cô nói bác sĩ kết luận ra sao? Trần Phong trả lời. Vết thương trên cơ thể không có vấn đề, phiền phức chính là phần đầu. Bác sĩ đã tiến hành kiểm tra trắc nghiệm, IQ không thay đổi vẫn cao như vậy. Nhưng EQ và độ tuổi tâm lý đại khái chỉ tương đương với đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi. Tương lai có thể hồi phục, mà cũng có thể sẽ không hồi phục. Vưu Minh Hứa hỏi, vậy hồi trước anh ta là người như thế nào? Trần Phong cầm một kẹp văn kiện từ trên bàn, lấy ra hai bức ảnh đưa cho cô. Vưu Minh Hứa nhận lấy, ngẩn người trong một chốc. Thần Phong nói, thầy Ân tốt nghiệp ngành tâm lý, trường đại học Bắc Kinh, hiện tại đảm nhận vị trí nghiên cứu, đồng thời viết sách. Nói thật lòng nà, tính cách trước kia của thầy Ân rất mạnh, dục vọng khống chế mọi thứ xung quanh mãnh liệt, tính tình không tốt cho lắm, nhưng lại thông minh. Thầy hiểu rõ bản thân muốn gì và cần làm gì. Cho phép tôi nói thẳng, trong đế quốc viết sách, sự tồn tại của thầy giống như một vị thần. Ở trên thực tế, thầy cũng đã làm được điều đó. Sách mà thầy viết bán rất chạy, thương nghiệp cũng phát triển mạnh mẽ. Thầy ấy là thần tượng của tôi. Nói cách khác, người đàn ông này IQ cao, EQ cũng cao, hơn nữa còn vô cùng tài hoa, từng là một người đàn ông cực kỳ quả quyết chín chắn. Vưu Minh Hứa nhìn tấm ảnh, đích thực là một con người hoàn toàn khác biệt. Bức ảnh được chụp khi người đàn ông này vừa mới bước xuống xe, mặc một chiếc t-shirt đơn giản, lộ ra cánh tay thon gầy rắn chắc. Anh đeo kính râm, tóc được chải chuốt gọn, quanh cằm và miệng vẫn còn nét mờ của râu mới cạo, giống hệt như những anh chàng người mẫu lạnh lùng ở trên tạp chí. Vưu Minh Hứa ngắm nhìn mấy giây rồi quay đầu nhìn con người đang nằm trên giường. Không biết từ lúc nào Ân Phùng đã nằm sấp, hai chân hai tay dang ra giống như con ếch, mặt dính ở trên gối, khóe miệng còn có một vệt nước miến. Trần Phong cũng đang nhìn ông chủ nhà mình. Hai người đều câm lặng. Vưu Minh Hứa đưa ảnh cho anh ta, hỏi sao không thấy người nhà của anh ta tới. Trần Phong đáp, thầy Ân đã đoạn tuyệt quan hệ với người nhà từ lâu lắm rồi. Vưu Minh Hứa hỏi, vậy ư? Tôi đi đây, lát nữa anh ta tỉnh lại, chắc các anh giữ được chứ, đừng để cho anh ta lại trốn ra ngoài nữa. Trần Phong đáp, đợi một chút đã cô Vưu. Tính cách cố chấp của thầy Ân chẳng thay đổi chút nào so với lúc trước, chỉ sợ tỉnh lại không thấy cô, sẽ nghĩ hết cách để đi tìm. Thầy thông minh như vậy, đùa nghịch với đám y tá cũng chỉ là trò trẻ con trong mấy phút mà thôi. Sắc mặt của anh ta nghiêm túc, song giọng nói rõ ràng lớn hơn nhiều. Vưu Minh Hứa bực mình trừng mắt, thằng nhóc này quá quỷ quyệt. Quả nhiên là Ân Phùng nằm trên giường nhíu mày chùi mép đứng dậy, co chân, đạp đạp rồi mơ màng mở mắt. Trần Phong nhỏ giọng, hai người cứ nói chuyện, chỉ cần xử lý được thầy ấy cô có thể đi bất cứ lúc nào. Vưu Minh Hứa bực mình nói một từ. Cút. Trần Phong cười cười phất tay ra hiệu y tá đi ra ngoài, còn Chu Đáo khép chặt cửa phòng lại. Ân Phùng ngồi bật dậy, mắt to mắt bé nhìn Vưu Minh Hứa. Cô nhìn con người đầu tóc bù xù, hai mắt trong vắt vô tội. Quả thực là không thể nào liên hệ được với người ở trong ảnh. Còn chưa đợi cô mở miệng, thì Ân Phùng đã toét miệng cười sung sướng, lộ ra hàm răng trắng bóng, sóng mắt rực rỡ. Anh nói, chị không đi, tôi vừa mở mắt là nhìn thấy Vưu Minh Hứa rồi, vừa mở mắt là đã nhìn thấy rồi. Cô ngây ra, né tránh ánh mắt sáng lấp lánh đó, trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ thầm nghĩ. Vui cái con mẹ gì, bà đi ngay đây. Nhưng Ân Phùng ngồi xếp bằng trên giường, ngẩng đầu nhìn cô. Da của anh trắng bóc, đôi mắt đẹp. Cứ cười như thế khiến cả con người quả thực là ngọt ngào tới mức không đầu không não, không bến bờ mất. Thời gian vẫn còn sớm, ánh mặt trời thanh khiết dịu nhẹ. Ân Phùng nói, mình hứa, đến đây. Cô nghĩ trong bụng, giờ lại không gọi cô là chị nữa à? Cô cũng không mấy để tâm, bước tới hỏi có chuyện gì. Anh ngẩng đầu nói hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Vưu Minh Hứa im lặng, nói trước hết làm vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt thì biết chứ. Rỉ mắt, nước dãi, lau sạch hết đi. Ân Phùng không xấu hổ, mà ừ một tiếng ngoan ngoãn đi vào nhà tắm. Vưu Minh Hứa ngồi xuống giường, nghĩ lại người đàn ông trong bức ảnh. Cô bỗng thấy rất buồn cười, rất không chân thực. Không bao lâu sau anh ta đi ra, mặt mũi sạch sẽ chỉnh tề. Cô nói, anh vẫn bị thương, nằm xuống đi. Anh trèo lên giường, cô phát hiện, khi anh tỉnh táo, tư thế nằm vô cùng ngang tàn. Đôi chân dài hơi tách ra, hai cánh tay gối sau đầu, dáng vẻ y hệt như là một ông lớn. Ân Phùng, tôi là cảnh sát, mỗi ngày có rất nhiều công việc phải làm, bao gồm cả việc của tên xấu xa Cố Thiên Thành mà chúng ta đã bắt được. Còn có rất nhiều thứ cần giải quyết. Còn anh thì sao? Vết thương vẫn chưa khỏi, não cũng chưa được điều trị tốt. Nếu như chữa xong, anh sẽ càng thêm thông minh, đúng chứ? Cho nên hiện tại, tôi phải đi làm đây. Còn anh, hãy ngoan ngoãn ở đây mà dưỡng thương. Chúng ta phải làm tốt việc của mình. Sau đó, chúng ta lại gặp nhau, lại cùng chơi, có được hay không? Nếu như là người quen biết với Vưu Minh Hứa mà chứng kiến cảnh này, chỉ e sẽ kinh ngạc rớt hàm. Bởi vì bình thường, cô đối xử lạnh lùng tàn bạo với những gã dám dính biết bao nhiêu. Mà bây giờ lại đối xử dịu dàng như thế này. Vưu Minh Hứa biết rõ Ân Phùng bây giờ chỉ là một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, là một chàng ngốc ngọt ngào, đã nhận định chuyện gì thì sẽ rất ngang bướng. Cô xui xẻo mới bị anh ta vồ lấy khi tỉnh lại. Hiện tại, hoàn toàn là tình tiết trong câu chuyện gà con. Nhưng không vấn đề, cô là một cảnh sát hình sự tinh danh. Nếu không, sao có thể diễn vẻ yếu ớt suốt dọc đường cùng với Cố Thiên Thành cho được? Cô phải dỗ dành Ân Phùng, ứng phó qua loa cho xong chuyện, thời gian lâu dần sẽ không cần để ý tới nữa. Có lẽ là do cô nói quá hợp tình hợp lý, Ân Phùng cúi thấp đầu không dám phản bác. Cô nhìn phần cổ trắng trẻo, đường vân da rõ nét, trong sự thuần khiết, xen thêm sức sống tràn đầy, thuộc về người đàn ông trưởng thành của anh. Anh hỏi nhất định, phải đi làm sao? Cô đáp phải, nếu không tôi sẽ mất việc, sẽ mất tiền, mất thu nhập. Hơn nữa, cũng không thể nào giúp người khác được nữa. Không rõ vì sao, Ân Phùng mím chặt môi, đồng tử đen láy nhìn cô khiến cho cô chột dạ. Cô lại nghĩ bụng. Chẳng lẽ đầu bị đụng thành ngây ngô, đôi mắt lõi đời cũng sẽ biến thành thuần khiết. Anh hạ hai tay gối đầu xuống nói được. Chị đi làm đi, tôi sẽ cố gắng dưỡng thương. Nhưng thì khi nào chị mới tới thăm tôi? Vưu Minh Hứa đáp qua mấy ngày nữa sẽ tới. Có thể thoát thân khỏi căn phòng của chú gà con một cách nhẹ nhàng. Vưu Minh Hứa không khỏi cảm thấy khâm phục bản thân. Trần Phong đứng canh ngoài cửa, cũng hết sức kinh ngạc khi mà nhìn thấy cô. Cô vứt lại một câu khi lướt qua người cậu ta. Xử xong rồi. Trần Phong nói vội, cảm ơn, rồi ngó vào trong phòng, đè nén giọng. Cô Vưu, vẫn hy vọng cô có thể thường xuyên tới thăm thầy. Xin cô đấy. Vưu Minh Hứa chỉ nhìn cậu ta không đáp. Trong cục cảnh sát có đồ thay, sau khi về cục cô tắm rửa, rồi vùi đầu vào công việc. Một ngày bất giác lặng lẽ trôi qua, mọi người bận rộn vì vụ án của Cố Thiên Thành. Khi ôm chiếc bụng rỗng bước ra khỏi cục, đã là thời khắc đèn hoa rực rỡ. Tất cả rủ nhau đi ăn đêm. Trong tiệm cơm quen thuộc, một bàn toàn cảnh sát chẳng khác là bao so với những bàn chung quanh, trừ giọng nói hùng hồn hào sảng. Ai nấy đều rất tinh anh kèm với sắc sảo. Vưu Minh Hứa uống bia, lắng nghe đồng nghiệp kể chuyện cười, chuyện suối quẩy, rồi sang chuyện khiến cho bọn họ khinh bỉ hoặc là hứng thú. Cô sẽ chêm vào mấy câu, cùng mắng, cùng châm chọc và cười với bọn họ. Đang lúc uống hăng say, Hứa Mộng Sơn ghé lại tai cô nói. Cậu bảo mình phải chú ý tới Ân Phùng và trợ lý của anh ta. Mình chú ý rồi đây. Vưu Minh Hứa hạ giọng, thì thầm hỏi làm sao. Hứa Mộng Sơn đáp, sáng nay đi khảo sát, thấy cậu đi ra từ trong phòng của anh ta, quần áo vẫn là bộ của ngày hôm qua, thần thái sảng khoái, sắc mặt hồng hào. Ha ha! Vưu Minh Hứa lập tức nói một từ. Cút! Dưới ánh đèn điện, người cộng sự cười gian nhìn cô. Mọi ngày ai nấy đều cảm thấy cảnh sát Hứa trầm lặng ít nói. Vậy mà lúc này anh ấy đang cười như không khác nào con hồ ly. Phán Dài nghe chuyện, cụm đầu lại hỏi sao thế? Vưu tỷ lại bùng nổ rồi kìa. Vưu Minh Hứa lườm nguyết Hứa Mộng Sơn. Người nào đó còn nháy nháy mắt nói gọn. Phán Dài, hôm qua cô ấy qua đêm ở phòng bệnh của Ân Phùng nha. Ha ha! Phán Dài tròn mắt, ánh mắt buôn chuyện như sắp vọt ra cả bên ngoài. Cũng may, hai người này biết chừng mực, nói giọng khẽ. Những người khác không chú ý tới ba người, đang thì thầm to nhỏ bên trong góc. Vưu Minh Hứa nói, vớ vẩn, anh ta bây giờ chẳng khác nào nhóc con mấy tuổi. Hôm qua mình tới thăm nom an ủi một chút thôi. Hứa Mộng Sơn, cậu, đồ cẩu độc thân không tìm được bạn gái. Chỉ có hóng chuyện là tích cực, đồ bà Tám. Bà Tám Hứa hoàn toàn không để bụng, cầm xiên thịt nướng ăn hào hứng vỗ đầu Phán Dài nói. Không ngờ Vưu tỷ đánh đá cá cày của chúng ta lại yêu thích hình mẫu đó. Chẳng trách bao nhiêu đàn ông, người trước hy sinh, người sau tiếp bước đều không có cửa. Vưu tỷ là thích trai non, ha ha. Phán Dài nói đúng vậy, đúng thế, có điều ngự tỷ thích tiểu nãi cẩu, cũng hợp tình hợp lý lắm. Tiểu nãi cẩu nghĩa là chỉ những người bạn trai nhỏ tuổi, dính người và dẫn tậm tân với người yêu. Vưu Minh Hứa uống ừng ực một hơi bia, phun ra hai chữ, tìm chết. Hai người kia cũng cười ha ha cụng ly chúc mừng. Mấy nụ cười kia thực sự không thể dùng từ nào có thể nói. Gói gọn trong hai chữ, vô sỉ, hoặc là bỉ ổi. Cao hơn nữa gọi là gian manh, hồ ly. Vưu Minh Hứa nhìn họ cười, mà cũng bật cười, lười để tâm. Trong đầu cô hiện lên dáng vẻ non nớt đáng yêu của Ân Phùng sáng nay, thì lại càng cảm thấy buồn cười. Phán Giai bây giờ lên tiếng. Không biết não bộ của Ân Tác Gia có thể hồi phục hay không? Nếu có thể, thì anh ấy cũng là một viên kim cương lão ngũ đấy. Vừa cao vừa đẹp trai lại có tài có tiền. Nghe nói chỉ độc viết sách quay phim ở trường công ty văn hóa. Thu nhập hàng năm lên tới 100 triệu. Anh ấy đã từng lọt top những nhà văn giàu có. Nhà, em bảo này Vưu tỷ, chị nhìn hai người có duyên như thế, hiện giờ anh ấy lại thích dính lấy chị như vậy. Chị có nên nhân cơ hội này hốt trọn anh ta hay không? Đem gạo nấu thành cơm. Sau này anh ta bình thường trở lại, cũng đã là người của chị. Lúc đó gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe. Chị muốn làm thế nào mà trả được? Vưu Minh Hứa bị cô nhóc này chọc cười. Mặc kệ bọn họ muốn nói sao thì nói. Hứa Mộng Sơn nói được rồi. Tưởng anh ta ngon ăn lắm chắc. Chỉ đùa một chút thôi. Đừng nói tới hiện tại đầu óc của anh ta không bình thường. Cho dù bình thường, thì sao xứng được với Vưu tỷ? Sáng nay, anh đã điều tra qua. Trước khi anh ta còn là người bình thường, đã từng công khai hẹn hò 2 lần, tất cả đều là những hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội. Vưu tỷ cần gì loại đàn ông đó nha? Phán Dài ngây người, Vưu Minh Hứa bình thản cười nhạo. Nói có liên quan gì tới tôi ư? Ăn xong, một đám người kéo nhau ra khỏi quán. Ai về nhà người nấy? Vưu Minh Hứa, Hứa Mộng Sơn, Phán Giai cùng ở một chiếc xe. Bọn họ đưa cô về trước. Vưu Minh Hứa ợ hơi, đeo chiếc túi sách chuẩn bị đi vào nhà. Kết quả, vừa đi được mấy bước, liền nhìn thấy một người đứng cạnh xe dừng bên vệ đường. Chiếc xe hơi thuộc loại đắt tiền, người ăn mặc cũng lượt là, toát lên khí chất cao sang. Vưu Minh Hứa đi thẳng, làm như không nhìn thấy anh ta. Người đó là một kẻ mặt dày, miệng ngập ý cười như hoàn toàn không phát giác ra vẻ lãnh đạm của cô. Gọi Minh Hứa. Cô ngừng bước, hít sâu vài ngụm khí để bản thân không nổi giận. Là Vũ, đừng có gọi tôi như vậy, chúng ta không quen thân. Là Vũ cười. Giờ mới về ư? Tôi đợi em từ lúc 7 giờ tới hiện tại. 11 giờ. Vưu Minh Hứa nói đó là bởi vì anh bị thần kinh. Vừa định bỏ đi, anh ta đã chặn đứng đường của cô lại. Tên này cũng hơn 1m8, người cao lềnh khềnh, lại yêu thích tập gym. Tâm hồn đen tối, còn là một luật sư nữa. Nếu Vưu Minh Hứa quật ngã anh ta trong tiểu khu thì chẳng khác nào trúng kế, sẽ càng bị bám giết không buông tay. Vậy nên cô nhẫn nhịn, nói mau tránh đường. Thời gian anh ta bám theo cô dài đằng đẵng. Cô hiện tại chẳng muốn nói thêm nửa câu, cô chỉ muốn một cước đạp bay anh ta. Anh ta nhìn cô dưới ánh đèn đường, tia tăm tối vụt qua trong ánh mắt. Em không chào hỏi một tiếng, đã đi Tây Tạng nửa tháng. Em có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Tôi nhớ em, hôm nào trước khi đi ngủ cũng nhớ tới cô nhóc lương tâm không có là em. Vưu Minh Hứa dùng mình, cảm giác ấy giống như bị ngửi thấy thứ gì vừa thối vừa chua lét của món ăn để qua đêm. Cô hối hận muốn chết, vì sao trước kia tin lời hàng xóm, đồng ý đi xem mặt với tên này. Cô sống một mình, ba gái hàng xóm thường hay sang thăm. Có món ngon sẽ để phần cho cô, bởi vậy cô cảm kích, cũng coi bà như một nửa người thân. Năm ngoái, bà thấy cô còn độc thân. Hứng chí, nhiệt tình giới thiệu bạn trai cho cô. Cô đã công tác được mấy năm, không nhìn chúng ai ở trong cục. Nói không lo là giả, nên đã đồng ý. Lần đầu gặp mặt, anh ta đúng là đĩnh đạc, phong độ, thân sĩ, khí khái bất phàm, hành sự chính trực phóng khoáng. Ấn tượng của Vưu Minh Hứa với anh ta rất tốt. Bắt đầu có ý định tiếp tục phát triển mối quan hệ. Là Vũ là cái tên hàng đầu của một văn phòng luật nổi tiếng.

hay là chỉ ôm ý niệm tìm ô dù, Vưu Minh Hứa cũng dứt khoát chặt đứt mối duyên này. Ai ngờ lúc bấy giờ tên này mới lộ ra bản chất và thủ đoạn, bắt đầu giở trò dây dưa vô lại, mãi không thôi. Anh ta suốt ngày lượn lờ quanh Vưu Minh Hứa, cũng bộc lộ bản tính cuồng vọng, muốn biến cô thành người phụ nữ của anh ta. Thường ngày hay tặng quà cáp vô cùng đắt đỏ. Ban đầu cô còn gửi trả lại, kết quả anh ta càng ra sức tặng. Sau mấy lần như vậy, cô bùng nổ, dứt khoát ném thẳng đống quà đó vào trong thùng rác. Anh ta bây giờ không thèm che giấu bản thân nữa. Thỉnh thoảng sẽ đi cùng đương sự tới cục cảnh sát. Tất nhiên đương sự cũng chẳng phải hạng người gì tốt đẹp cho cam. Những lúc cô đi ngang qua hoặc có mặt tại đó, anh ta sẽ dùng dáng vẻ như cười như không nhìn cô, đăm đắm như đang nói: "Nhìn đi, tôi chính là người như vậy. Tôi con mẹ nó chính là muốn đoạt được cô cảnh sát hình sự là em đấy." Không phải cô chưa từng nghĩ tới chuyện đánh cho anh ta một trận, hoặc bắt anh ta vào tù dạy dỗ một phen. Nhưng nghĩ lại, cô không hành động bồng bột, bởi anh ta là một luật sư, còn là một tên luật sư xấu xa giảo hoạt. Anh ta tất nhiên sẽ chuẩn bị đầy đủ lý do để giải thích nguyên nhân xuất hiện bên cạnh cô. Ví dụ như, chuyện công việc chẳng hạn, đánh một trận có khi sẽ càng trúng kế hoạch của anh ta. Nếu như bị loan tin ra, cô đừng mong có thể tiếp tục làm ở trong ngành. Cho nên một người hung hãn, ở trong cục cảnh sát và trước mặt tội phạm chưa hề biết sợ như cô, mà cũng chỉ đành nhẫn nhục trước chuyện này. Cô vẫn chưa nghĩ ra cách thoát thân khỏi La Vũ. Khoảng thời gian trước, cô xin nghỉ phép một phần cũng là vì để tránh mặt đối phương. Kết quả, khi vừa quay về, con sói này đã thủ sẵn trước cổng rồi. Cô nhanh chóng lách người, anh ta không ngăn được, đôi mắt vụt lên tia thích thú đuổi theo. Cô không buồn ngoảnh đầu lại, đi thẳng tới dưới tòa nhà, quét thẻ, mở cổng. La Vũ, anh còn bước lên, sẽ là xâm nhập nhà Vân trái phép. Anh có muốn thử hay không? La Vũ ngừng lại, ngữ điệu của cô gái này bình thản trầm thấp. Nhưng anh ta biết, cô không phải đang nói đùa, chỉ cần tiến thêm một bước cô sẽ thực sự ra tay. La Vũ cười. Tôi không phải đến để chọc em cho tức giận. Lên đi, tôi nhìn em bình an về tới nhà là được. Vưu Minh Hứa dầm một tiếng đóng cổng lại, nghênh ngang rời đi. Chưa đi được mấy bước, đã nghe anh ta hét lên. Minh Hứa, tôi nhất định sẽ cưới em làm vợ, điều này sẽ không thay đổi. Vưu Minh Hứa mắng thầm một câu đồ thần kinh, rồi đi thẳng lên mặc kệ đối phương. Phòng ốc nhà cô khá cũ, cũng may căn nhà thuộc loại giao bán sớm nhất. Xây dựng khá quy chuẩn, chất lượng bền vững. Cô bước vào bên trong bật điện, căn nhà vuông vức với hai phòng ngủ cũng sạch sẽ thoáng mát đơn giản. Không có cảm giác ấm cúng, chỉ có hiện một chút phong cách tùy ý, giống hệt như con người của cô. Bức tường chính trong phòng khách treo một bức ảnh đen trắng. Vừa bước vào nhà, cô sẽ luôn nhìn bà ấy. Có những khi cảm giác người trong ảnh kia cũng đang cười với cô, trái tim sẽ ấm áp hơn một chút. Mẹ cô ở trong ảnh chỉ khoảng 30, khí chất nhã nhặn hơn Vưu Minh Hứa nhiều. Tuy nhiên không mất đi khí khái hào hùng, đôi mắt to long lanh, sở hữu nét ngọt ngào không có ở Vưu Minh Hứa. Bộ cảnh phục trên người cũng không che lấp được sự sinh động của bà. Cô từ nhỏ đã sống cùng ông bà ngoại ở Giang Thành, đại học mới tới Tương Thành. Bọn họ trước nay chưa từng nhắc tới bố cô. Chỉ có duy nhất một lần, ông cậu lỡ miệng đã nhắc qua rằng ngoại hình của Mưu Vinh Hứa khẳng định giống bố nó nhiều hơn. Khi đó không ai tiếp lời. Cô là theo họ mẹ, cô cũng không có hứng thú tìm hiểu rằng bố mình là ai, hiện tại còn sống hay đã chết, là người tốt hay kẻ xấu. Cô đi tắm rửa, nằm trên giường xem phim, thể loại nào cũng xem. Thời gian bất giác trôi đi, cũng không cần nghĩ ngợi lung tung, như vậy rất thoải mái. Cô đang xem tới cảnh nhân vật phản diện, đứng ở nơi cách xa 2 mét nhìn nam chủ, ôm nữ chủ, quay vòng vòng, dưới tán cây anh đào. Gương mặt cô ta méo xệch, như hận không thể viết rõ mồn một một dòng chữ. Tôi rất tàn ác, hiện lên ở trên trán. Thì đúng lúc này điện thoại vang lên một tiếng bíp. Cô rời mắt khỏi màn hình máy tính bảng, thò tay lần tìm chiếc điện thoại. Tin nhắn tới từ một số lạ. Mình hứa, tôi là Ân Phùng. Vốn dĩ cô không định nhắn lại, ngẫm nghĩ một chút lại nhắn. Biết rồi. Một câu chấm dứt cuộc nói chuyện chính là mục đích của cô. Kết quả hiển nhiên là không hiệu quả. Hiện tại, đầu người nào đó có rất nhiều nozon đang bãi công, sao có thể hiểu được ý tứ của cô cơ chứ? Anh lập tức nhắn lại. Chị đang làm gì thế? Vưu Minh Hứa kiềm chế, tạm dừng bộ phim hồi đáp nói. Xem phim. Xem phim gì? Tuyệt Thế Khuynh Tình. Tôi có thể gọi điện cho chị không? Không thể. Vì sao chứ? Vì tôi buồn ngủ, phải đi ngủ. Vậy chị add web chat của tôi đi. Chính là cái ứng dụng nòng nọc con màu xanh lá ấy. Nòng nọc con màu xanh lá. Lần đầu tiên trong đời Vưu Minh Hứa nghe được có người dùng cách trong trẻo, thoát tục để gọi web chat như vậy. Cô chấp nhận lời mời kết bạn, kích xem ảnh đại diện của anh. Đó là khuôn mặt nghiêng của người đàn ông, ảnh đen trắng, phối tối sáng rất đẹp, tựa như có sóng nước hắt trên khuôn mặt góc cạnh này. Khóe môi của anh mỉm cười, mắt hơi rũ xuống, trên người mặc một chiếc t-shirt đen đơn giản, nhưng lại làm nổi bật vẻ đẹp của người đàn ông. Đồng thời, từ bức ảnh cũng có thể nhìn ra, trước kia Ân Phùng chắc chắn có chút tự luyến, cũng có chút tự phụ, tuyệt đối tự tin trước vẻ đẹp của bản thân. Mới có thể lấy một bức ảnh như người mẫu ra để làm ảnh đại diện như vậy. Cô tò mò, vào xem vòng tròn bạn bè, phát hiện anh chỉ để trạng thái của 3 ngày trước, còn lại không có bất cứ thứ gì. Anh gửi một đoạn tin nhắn bằng giọng nói cho cô. Cô nhấp mở. Hôm nay, tôi uống thuốc theo lời của bác sĩ, còn có cả tiêm. Buổi tối Trần Phong đưa tôi đi dạo, tôi còn xem tivi một lúc nhưng chán lắm. Buổi trưa ăn thịt, cà rốt, hành tây, rau cải xanh. Bữa tối uống canh, lại ăn thịt, lại còn có canh thịt gà, tôm nõn, rau cải. Bác sĩ nói vết thương chưa được nhiễm nước. Lúc tắm tôi dùng khăn bông lau người. Hiện tại tôi chỉ hơi thối một tí thôi. Giờ tôi phải đi ngủ rồi. Ngủ ngon nha, Vưu Minh Hứa. Giọng nói của anh trong điện thoại trầm thấp dễ nghe tới bất ngờ. Bởi vì ngữ điệu quá ngoan ngoãn, còn xen một chút nũng nịu. Cô nghe xong, trầm mặc một hồi rồi ghi âm gửi lại. Ngủ ngon, Ân Phùng. 3 ngày sau, ánh dương vô cùng hào phóng đổ đầy phòng bệnh. Ân Phùng vừa tắm xong, hiện tại quấn chặt khăn tắm nằm trên giường như một con mèo lười. Vết thương đã được tháo chỉ, anh cảm thấy quá không thoải mái. Tuy còn rất đau, nhưng mặc kệ. Mái tóc ban nãy được y tá sấy khô, rũ ở trên trán. Anh không hề biết, bản thân lúc này giống hệt như chàng trai 20 tuổi, trắng trẻo sạch sẽ. Trần Phong cầm 2 chiếc áo đứng trước mặt anh nói. Đây là nhãn hiệu và kiểu dáng thầy thích nhất, là kiểu mới nhất của mùa hè này. Một chiếc áo là jacket cổ đứng màu xám đậm, chiếc còn lại là áo khoác màu đen. Công việc cắt may của những nhãn hiệu lớn chính là như vậy. Vừa nhìn đơn giản, nhưng chất lượng tinh tế, đồng thời lại hút mắt. Hai cô y tá đứng nhìn trong câm lặng, vô cùng chờ đợi dáng vẻ khi khoác bộ áo này của người đẹp trai đang nằm trên giường. Ân Phùng nhìn qua, nhếch ra nụ cười khinh miệt nói xấu Hoắc. Sắc mặt Trần Phong không thay đổi, lại lấy từ trong túi ra mấy kiểu bộ dáng nhàn nhã, kiểu vận động, tất cả đều thuộc hàng cao cấp. Đầu mày Ân Phùng giãn ra một chút nói còn tạm, chấp nhận được. Trần Phong có hơi buồn cười, thầy vẫn kén chọn y như hồi trước, chỉ có điều phương hướng thì ngược lại. Nghĩ lại năm đó, có nhãn hiệu thời trang nam đẳng cấp quốc tế nào đó, còn mời thầy làm người đại diện phát ngôn cho khu vực châu Á. Cuối cùng, Trần Phong lấy ra từ trong túi một chiếc áo t-shirt màu xanh lục, trước ngực áo in nhân vật hoạt hình, A Store Boy, to bự, cùng quần kiểu dáng. Ân Phùng ngồi im thin thít, dán chặt mắt nhìn. Anh cảm nhận được hai cô y tá đang cúi đầu nhịn cười. Mặt của anh dường như cũng nóng bừng lên, còn có nỗi tức giận khó hiểu. Thầm nghĩ, nếu như Minh Hứa ở đây, chắc chắn cô sẽ không cười, chỉ bình thản nói ừ, cậu mặc bộ này rất đẹp. Nghĩ tới đây, tâm trạng của anh lại tốt lên, nhưng gương mặt lại cố làm ra vẻ nghiêm túc nói ừ. Nếu đã không còn bộ nào đẹp hơn, thì mặc bộ này đi. Trần Phong đáp được. Ân Phùng nói tôi lười chọn, cứ mua thêm mấy bộ kiểu như vậy. Trần Phong hỏi, cùng kiểu dáng, nhưng họa tiết khác có được không? Ân Phùng đáp ừ. Thay quần áo, bước tới trước gương, đứng sau một lúc rồi cười tự nhủ. Hôm nay, làm mặc cho Minh Hứa xem. Trần Phong nói, Tử Ý đến rồi, em dặn chị ấy đợi ở phòng bên, thầy có muốn gặp không? Cặp mày của Ân Phùng lập tức nhíu lại. Chị ta là ai? Vì sao cứ tới tìm tôi thế? Trần Phong đáp hai ngày trước em đã nói với thầy, chị ấy là bạn Thanh Mai Trúc Mã của người anh trai Ân Trần đã mất hơn 10 năm trước của thầy. Từ nhỏ, thầy đã gọi chị ấy là chị. Chị ấy đến em nghĩ cũng là vì quan tâm tới thầy. Ân Phùng nói tôi biết, có điều chị ta là người của anh trai, không phải người của tôi. Nếu Ân Trần đã chết lâu rồi, vậy có phải tôi cùng chị ta đã không còn quan hệ gì nữa hay không? Trần Phong đáp trên lý thuyết thì là như vậy, nhưng mấy năm nay chị ấy đều ở bên cạnh thầy, thầy cũng không phản đối. Sắc mặt của Ân Phùng bỗng trở nên khẩn trương. Chị ta là bạn gái của tôi sao? Trần Phong nghĩ nghĩ đáp nói cũng không hẳn. Ân Phùng mù mịt hỏi vậy có nghĩa là ý gì? Trần Phong nghĩ bụng, thầy hỏi ý gì, em làm sao biết? Em làm sao biết được? Tô Tử Ý, rõ ràng là say mê thầy. Nhưng những năm này, thầy không nói được, cũng không nói không. Cứ để người ta như thế. Ai mà biết được đàn ông bụng dạ đen tối như thầy, có chủ ý gì cơ chứ? Có điều, Trần Phong cười nói. Ý là kiểu bạn bè thân thiết đó mà. Ân Phùng ồ một tiếng. Nhưng hiện tại tôi không muốn làm bạn với chị ta nữa. Không biết vì sao. Khi nhìn thấy chị ta, tôi đã thấy phiền. Chắc hồi trước tôi rất ghét chị ta. Bạn tốt của tôi bây giờ chỉ có Minh Hứa. Anh bảo chị ta đi đi, tôi không muốn gặp. Trần Phong do dự. Nhưng mà chị ấy chắc chắn sẽ không chịu. Khoảng thời gian thầy mất tích chị ấy cũng rất lo lắng. Luôn cùng em đi tìm thầy suốt chặng đường. Ân Phùng xỏ đôi giày mới trắng tinh. Nghĩ ngẫm logic và mối liên hệ giữa các nhân vật với nhau. Hỏi Trần Phong, tôi là sếp của anh, hay chị ta là sếp của anh? Trần Phong đáp đương nhiên là thầy ạ. Ân Phùng nhìn cậu ta nói, vậy anh có trung thành với tôi không? Trần Phong im lặng mấy giây, không hiểu vì sao rõ ràng Ân Phùng đã thành kẻ ngốc. lúc này đang mặc một bộ quần áo hết sức buồn cười. Nhưng khi nghiêm túc đưa ra câu hỏi, chợt khiến Trần Phong cảm thấy một tia áp lực quen thuộc từ trong đôi mắt đen láy đó. Bỗng nhiên, Trần Phong như được cảnh tỉnh, cũng như có dòng nhiệt lưu chảy qua. Cậu ta nói, sếp của em tất nhiên là thầy, có lẽ thầy đã quên rồi, em vốn dĩ rất nghèo khổ. Định tự kết thúc cuộc đời, trước khi tự sát, không ôm bất kỳ một tia hy vọng nào, chỉ viết một bức thư giải bày với thầy. Thầy đọc thư và hẹn gặp em, nói là chỉ dựa vào một bức thư, cũng đã nhận định rằng em có tài năng và tiềm lực, bảo em đừng chết vội, còn thuê em làm trợ lý trong 5 năm, với mức lương cao ngất ngưởng. Em sớm đã không còn muốn chết nữa. Hiện tại em sống rất tốt, rất no đủ. Trước khi thầy xảy ra chuyện đã từng nói với em, bất luận sau này cậu thành người như thế nào, làm ra những việc gì, tôi cũng sẽ đứng về phía cậu vô điều kiện. Những việc tôi đã hứa với cậu nhất định sẽ làm được. Cho nên hiện tại, thầy nói thế nào thì là thế đó. Em sẽ không để Tô Tử Ý làm phiền tới thầy. Trần Phong nói xong, khóe mắt cũng đỏ hoe. Sau đó cậu nhìn thấy Ân phùng phồng má như một đứa trẻ con, hít một hơi rồi nhả ra ngay lập tức. Thần sắc của Trần Phong vẫn không thay đổi. Ân phùng nói, tôi biết. Xem ra trước kia tôi cũng có tầm nhìn xa trông rộng đối với anh. Ban nãy tôi xem lại vòng tròn bạn bè hồi trước, còn thấy bản thân ngu quá. Trần Phong cười khẽ nói, thầy trước kia không ngốc, hiện tại cũng không. Lời này hiển nhiên đã vỗ về được con tim nhỏ bé yếu đuối của Ân tác gia. Anh nở nụ cười tươi rói như gió mùa xuân. Trần Phong bỗng như gặp được Ân tác gia thời còn niên thiếu, cũng không khỏi mỉm cười. Ân phùng nói, thu dọn hành lý, tôi phải đi gặp Minh Hứa. Trần Phong đáp, vâng, sẽ ở lại khách sạn bên cạnh nhà chị ấy sao? Mắt của Ân phùng sáng lên. Anh thấy chị ấy có cho phép tôi ở chung nhà không? Trần Phong nói, e là không thể. Im lặng một lúc, lại nói tiếp. Em có cách này, tăng thêm áp lực. Có lẽ chị ấy sẽ đồng ý, thầy có muốn làm không? Sau đó, liền thấy chàng trai sạch sẽ như trẻ sơ sinh, di rời tầm mắt, ngẫm nghĩ một lúc. Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, đáp ừ, làm đi. Trần Phong thầm nghĩ, cho dù độ tuổi tâm lý nhỏ hơn 20 tuổi, bản tính của thầy căn bản có thay đổi chút nào đâu. Thật là tốt quá đi mất. Thế là ngày hôm đó Vưu Minh Hứa tan làm về nhà, vừa tới khúc quanh cầu thang, liền thấy một người ôm đầu gối, ngồi trước cửa nhà cô. Bên chân còn để một túi hành lý nhỏ. Cô ngừng bước. Ân Phùng cũng ngẩng đầu nhìn cô, hai người yên lặng trong một lát. Cô tiếp tục bước lên cầu thang, anh vẫn ngồi im lặng bất động. Cô đi tới trước mặt anh, thầm thở dài ngồi xuống nói. Sao anh lại ở đây? Ân Phùng cười đặc biệt rạng rỡ nói, tôi tháo chỉ rồi. Bác sĩ nói có thể về nhà tĩnh dưỡng. Vưu Minh Hứa kìm nén cảm giác dây thần kinh đang không ngừng nhảy trên đầu. Bình tĩnh hỏi. Vậy nhà anh ở đâu? Anh lập tức cúi đầu, né tránh ánh mắt của cô, hai tay nắm chặt trên đầu gối nói. Tôi không muốn tới nơi đó. Tôi chẳng nhớ nơi đó chút nào. Chị đã nói đợi tôi khỏi thì có thể tới tìm chị mà. Đừng thấy tôi cao lớn, thực ra tôi không chiếm nhiều diện tích đâu. Ngủ trên sofa hoặc ngủ dưới đất đều được. Vưu Minh Hứa dở khóc dở cười, con người cô trước nay ăn mềm không ăn cứng. Sự dè dặt nhút nhát và nỗi thiết tha ẩn giấu của Ân Phùng cô đều có thể cảm nhận được. Nhưng chuyện hoang đường này cư nhiên vẫn không chịu kết thúc. Anh ta ra viện còn tìm tới tận nhà cô đây. Cô có cảm giác bất lực giống như đang đánh vào bông. Định thần nhìn người đàn ông trước mặt. Có lẽ là do kiểu tóc bồng bềnh mềm mại và kiểu cách ăn mặc. Nên người đàn ông trưởng thành vốn có ngũ quan sắc nét, bây giờ lại vô cùng đáng yêu. Đặc biệt là chiếc áo màu lục ở trên người anh. Một tên đàn ông cao hơn 1m8, lại đi mặc một màu xanh lục. Chẳng biết ai chọn quần áo cho anh ta, để nhìn anh ta giống con ếch xanh lè như thế này. Vương Minh Hứa cuối cùng cũng phì cười vỗ nhẹ đầu anh ta nói. Ân Phùng, tôi không thể giữ anh lại. Không phải vì không coi anh là bạn, mà bởi vì anh là nam nhân, tôi là nữ nhân. Cô nam quả nữ, sống cùng một nhà rất bất tiện, hiểu không? Ân Phùng không ho he gì, chỉ im lặng nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu. Cô bị tên ngốc này nhìn tới xót ruột, đứng dậy nói. Tôi vào nhà đây, anh cũng phải mau chóng về nhà đi, hãy gọi Trần Phong tới đón. Anh khẽ gọi, ngữ điệu van này. Minh Hứa. Vương Minh Hứa không lên tiếng, cũng không quay đầu, mở cửa vào nhà đóng cửa lại. Cô đi tắm, thay một bộ quần áo ở nhà, gương mặt vô cảm đi qua phòng khách, bước tới cạnh cửa. Bước chân bất giác nhẹ hơn, cô nhìn qua lỗ mắt mèo. Người đó vẫn ngồi im tại chỗ. Cúi đầu, hai mắt to tròn, dáng vẻ ngẩn ngơ. Vương Minh Hứa rời đi. Cô xem một tập phim. Tạm thời quên hết mọi thứ xung quanh. Sau khi xem xong, trên miệng còn vương theo ý cười. Nghĩ tới ngoài cửa, chắc mẩm rằng anh đã đi rồi. Cô xuống giường đi vệ sinh, nhưng đôi chân lại không nghe mệnh lệnh, tự giác đi về phía cửa. Ngó ra bên ngoài. Hay rồi, tốt xấu gì anh ta cũng đã đổi tư thế, biến thành ngồi xếp bằng, một tay chống cằm, một tay khác nghịch chiếc quai sách của túi hành lý. Cô nhìn anh ngồi nghịch đi nghịch lại trò này trong vòng 3 phút. Trong lòng bỗng nhiên thấy phiền muộn, quyết định quay về phòng. Tắt máy tính bảng, nằm xuống. Nhìn đồng hồ trên đầu giường đã là 00:30. Cô vẫn luôn là một cảnh sát giữ đúng kỷ luật, nhắm mắt đi ngủ. Nằm được nửa tiếng đồng hồ, cô bật dậy khỏi giường, dép cũng không buồn xỏ, đi thẳng ra ngoài. Vừa mở cửa, thấy người kia đã nằm xuống từ lúc nào, đầu gối ở trên túi sách. Có lẽ do ban đêm lạnh cho nên cuộc thành một cục như một con sâu gióm. Nghe thấy tiếng động, anh ngoảnh đầu lại, đôi mắt sáng ngời như không đọng bất kỳ một thứ tạp chất nào. Trong đó không có thứ gì, chỉ phản chiếu ánh sáng đèn điện và dáng hình của cô. Hai người nhìn nhau mấy giây, ngữ khí của cô không quá tốt. Cút vào, ngủ sofa, sáng sớm ngày mai đi ngay cho tôi. Anh không lên tiếng. Lộc cộc bò dậy xách hành lý. Cô không buồn nhìn anh mà đi thẳng vào trong phòng ngủ, sau đó đóng chặt cửa lại. Ân Phùng xách hành lý đứng ở cửa một hồi, mới nhanh chóng cởi giày thay dép, ngồi xuống sofa. Thành thạo thay một bộ quần áo ngủ. Trên sofa có một chiếc chăn mỏng được gấp gọn. Anh nhìn một lúc, rồi tung chăn ra, nằm thẳng xuống. Nhìn lại cửa phòng ngủ của Vương Minh Hứa. Nghĩ tới việc cô chỉ cách anh chưa tới 10 mét, trong lòng liền cảm thấy ngọt vô hạn, nhắm mắt, rất nhanh đã chìm vào trong giấc mộng tươi đẹp. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Vưu Minh Hứa cảm thấy trên mặt ngơ ngứa, giống như có làn gió lướt qua, mang theo hương bạc hà quen thuộc của kem đánh răng. Cô giật mình mở mắt, liền thấy khuôn mặt đẹp trai phóng đại ngay áp sát mình. Cô muốn bùng nổ. Ân Phùng, một người đàn ông 1m8 mấy, 29 tuổi, bê một chiếc ghế đầu con tới ngồi trước đầu giường, gương mặt hớn hở, đôi mắt chớp chớp, môi chu ra, đang thổi hơi trên mặt cô. Vưu Minh Hứa sầm mặt nhìn cánh cửa phòng ngủ mở toang ở phía sau lưng của anh ta. Không còn nghi ngờ gì nữa rằng cửa là do đối phương mở. Dường như nhà văn nổi tiếng này rất thành thạo việc phá loại mọi khóa. Anh ta rốt cuộc là kiểu người quái đản gì vậy? Cút ra ngoài. Cửa phòng nặng nề đóng sập lại. Ân Phùng đứng ngoài vuốt mũi, tay vẫn còn xách chiếc ghế đẩu con. Anh không hiểu vì sao Vưu Minh Hứa không thích anh gọi cô dậy. Ngẫm nghĩ một chút thì bật cười khoái chí như hiểu ra điều gì. Cô là heo lười. Anh nghĩ thầm ở trong lòng như thế. Ngự tỷ Vưu Minh Hứa vật lộn trong giang hồ nhiều năm, hoàn toàn không biết người bên ngoài đã có một kết luận đáng yêu về cô như vậy. Cô cau có thay bộ cảnh phục chỉnh tề, rồi đẩy cửa bước ra, xông thẳng vào nhà tắm. Đợi tới khi mặt mũi sạch sẽ tinh tươm, bước ra khỏi nhà tắm với sắc mặt tốt hơn. Thấy bữa sáng trên mặt bàn, lại thấy người nào đó ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Cô đến bên cạnh ngồi xuống hỏi bữa sáng từ đâu ra thế. Ân Phùng đáp là Trần Phong mang tới. Vưu Minh Hứa không khách sáo uống một ngụm sữa đậu nành, cắn một thanh quẩy hỏi cậu ta đâu. Sắc mặt Ân Phùng bỗng không mấy tự nhiên, nhìn xuống mặt bàn nói đang đợi ở ngoài cửa. Vưu Minh Hứa nhìn ra, nhưng không nói gì, thoăn thoắt giải quyết xong bữa sáng. Ân Phùng dùng bữa rất nho nhã, không nhanh không chậm. Cô nhớ lại bộ dạng ăn lạp xưởng như hổ đói của anh khi còn ở Tây Tạng. Thầm nghĩ anh vẫn giống bản thân hồi trước nhiều hơn. Cô hỏi anh nên đi rồi đấy. Ân Phùng tái mặt, cúi đầu uống sữa đậu nành. Cô nói tiếp. Vừa hay Trần Phong cũng tới rồi, ăn xong chúng ta sẽ cùng đi. Anh đứng dậy, mặt đỏ lên, nhìn về phía ban công, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói. Tôi thấy cảnh ở kia rất đẹp, tôi quyết định đi ngắm một chút. Cô nhìn anh ta mở cửa, bước ra ban công. Cô sống trong căn nhà cũ, xung quanh đều là nhà cao tầng san sát. Nào có phong cảnh chết tiệt gì để mà nghiên cứu. Cô cũng đâu có mù, anh ta còn vụng trộm rút điện thoại, tay đang hí hoáy nhắn tin kia kìa. Quả nhiên, mấy giây sau, chuông cửa vang lên thánh thót. Vưu Minh Hứa mặt không biểu cảm đi ra mở cửa. Trần Phong thân trợ lý, nhưng ăn mặc theo phong cách rất nho nhã của những nhân sĩ tinh anh. Bộ đồ tây không thắt cà vạt, khẽ đẩy chiếc kính trên sống mũi, ngậm cười nói. Cô Vưu, chào buổi sáng, bữa ngon chứ? À lộn quên, bữa sáng ngon chứ ạ? Thầy Ân chắc không làm phiền cô nghỉ ngơi đi, tôi có thể vào nhà không? Không ai đánh người đang cười bao giờ, huống chi anh ta và cô cũng không có quan hệ quá tệ, vì vậy cô để cho cậu ta vào nhà. Trần Phong ngồi xuống trước bàn, cũng thấy Ân Phùng đứng sừng sững như cột trụ ở ban công. Thần sắc của cậu ta vẫn bình ổn không một gợn sóng, tựa như hoàn toàn không thấy ông chủ nhà mình sáng ra đã ngẩn người ngây ngốc, cất giọng hòa nhã. Cô Vưu, tình hình của thầy Ân cô cũng biết đấy. Tôi hy vọng cô có thể ở cùng với thầy ấy một thời gian. Đợi khi thầy ấy tự hồi phục thì sẽ rời đi. Hơn nữa hiện giờ, dựa vào tấm lòng và trí tuệ của thầy, tương lai nhất định sẽ cảm kích sự chiếu cố của cô bây giờ rất nhiều. Vưu Minh Hứa cười nhạo, vừa định mở lời thì Trần Phong đã nói tiếp. Tôi đã thuê căn phòng cách vách, sẽ sống cùng với bảo mẫu, đầu bếp, tài xế. Họ sẽ lập tức có mặt. Ba bữa ăn của cô và thầy đều có người đưa tới từ phòng bên cạnh. Đồ ăn được chế biến bởi đầu bếp của một nhà hàng Michelin. Phòng ốc sẽ được dọn dẹp sạch sẽ trong lúc cô đi làm. Tất cả việc nhà sẽ được giải quyết, tuyệt đối không tạo ra bất kỳ một vấn đề phiền toái nào cho cô trong cuộc sống thường nhật. Vưu Minh Hứa sững người. Những thứ khác không bàn tới. Mỗi ngày có người dọn dẹp phòng, làm việc nhà, đầu bếp của nhà hàng năm sao. Như vậy thì... Trần Phong lại tiếp tục nói, chí lực của thầy Ân hiện tại đích thực không chín chắn, lại không chịu rời xa cô. Vì để đền đáp công ơn, mỗi tháng chúng tôi sẽ gửi trực tiếp vào tài khoản của cô 30.000 tệ tiền công. Nếu như cô đón ngày lễ, ngày Tết cùng với thầy Ân, mỗi lần sẽ trả phí thêm 5.000 tệ nữa. Lần này thì Vưu Minh Hứa cười thành tiếng. Dùng tiền để mua thời gian của tôi ư? Xin lỗi, không bán. Bị những lời này đả kích, cô đã hoàn toàn hiểu rõ chuyện này coi là gì. Chuyện này coi là gì nếu sống cùng với tên đầu óc có vấn đề này? Số phiền phức về sau chắc chắn đếm không xuể. Huống hồ hiện tại, Ân Phùng rất ỷ lại vào cô. Cùng chung sống sẽ càng ỷ lại, thì biết làm sao? Tương lai, nếu như tên hư hỏng trưởng thành kia thức tỉnh lại, thì tính thế nào? Từ trong tiềm thức của cô có chút kháng cự với cảnh tượng đó. Cô nói. Nói xong chưa? Xong rồi thì đưa anh ta đi đi. Trần Phong cũng hơi hối hận, ý thức được dùng tiền là nước cờ không hay. Cô cảnh sát này không giống với những người con gái mà trước đây Ân Phùng từng theo đuổi. Trong số đó, cũng có người thanh cao, song nhắc tới tiền, thần sắc của bọn họ ít nhiều sẽ thay đổi. Còn người trước mặt này không hề rung động, ánh mắt của cô thẳng thắn thanh khiết, còn xen những tia xem thường lạnh lẽo. Cô càng khinh thường thì Trần Phong lại càng yên tâm giao Ân Phùng cho cô. Trần Phong cười nói. Cô Vưu, xin cô đừng giận, là tôi đã nói sai. Chúng ta không nhắc tới tiền. Ở Tây Tạng cô đã cứu thầy Ân, còn cứu rất nhiều người khác mà không mong báo đáp. Cô là một cảnh sát quang minh lỗi lạc, là tôi đã tục tằng, tôi xin lỗi cô. Lời này thuận tai, Vưu Minh Hứa không lên tiếng. Trần Phong quan sát sắc mặt của cô, vừa lặng lẽ đổ người về phía trước nói. Nhưng cô xem đi, thầy Ân bây giờ rất ỷ lại vào cô, tôi lại không thể nhốt thầy ấy lại được, cũng không nhốt được. Cho dù hôm nay tôi có đưa thầy ấy về, ngày mai hoặc là chưa cần tới ngày mai, là tối nay thôi, thầy ấy sẽ lại chạy tới tìm cô. Chẳng lẽ để thầy ấy ngủ ngoài hành lang? Trước kia thầy Ân là một người thích làm theo ý mình. Cho dù hiện tại đầu óc có vấn đề, nhưng tôi dám đánh cược thầy ấy có thể ngày nào cũng sẽ làm ra những việc tương tự. Như thế ngược lại còn làm phiền tới cô, ảnh hưởng tới cuộc sống của cô, có đúng không? Căn nhà này dù sao cũng có 2 phòng ngủ, 1 phòng còn trống. Chi bằng hãy nhường 1 phòng cho thầy, coi như 2 người cùng thuê, hãy chiều theo ý của thầy ấy. Chưa biết chừng bệnh tình của thầy sẽ nhanh hồi phục hơn, như vậy là vẹn toàn cả đôi đường, không tốt sao? Vưu Minh Hứa cười như không nhìn cậu ta. Trần Phong biết cô xinh đẹp, tác phong lạnh lùng. Lúc này bị cô nhìn như vậy, cũng bắt đầu thấy không tự tại. Vô thức quay đầu, nhìn về phía ban công. Vưu Minh Hứa cũng nhìn theo. Tên kia không biết đã ngồi quay lưng về phía họ từ bao giờ. Thực chất bức tường lan can đã che khuất toàn bộ tầm nhìn của anh. Anh cúi đầu, nhưng không ngoảnh lại, ngồi im bất động. Vưu Minh Hứa nghĩ, anh chắc chắn đã biết trợ lý của mình đang đàm phán với cô, quyết định việc đi hay ở của anh ta. Cô di chuyển tầm mắt, cảm giác nơi góc ban công kia như có một mặt trời nhỏ đang nỗ lực tỏa sáng, cố gắng hết mức thu hút sự chú ý của cô. Nhưng cô không muốn nhìn thấy nó. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô kinh ngạc nhìn dãy số hiển thị. Là cục trưởng. Cô cầm điện thoại đứng dậy, Trần Phong cúi đầu vặn nắp mở chai nước khoáng trên bàn. Vưu Minh Hứa liếc nhìn cậu ta, đi vào trong phòng ngủ nhận cuộc gọi. Cục cảnh sát là nơi hang mùm hiện cọp. Cục trưởng của cô năm nay đã 50, bình thường ông ta rất hòa nhã, không nói nhiều. Song phần đông những người trẻ tuổi trong cục đều phải sợ ông. Cô lại không sợ. Nhưng cô thực sự tôn kính với con người này. Dù sao thì số huy chương treo đầy trên bức tường trong căn phòng của ông ấy đâu phải chỉ để làm màu đâu. Số tội phạm ông bắt được e là còn nhiều hơn mấy lần số nghi phạm mà cô cùng với những cảnh sát hình sự khác đã gặp. Đầu tiên, cục trưởng hỏi thăm và biểu dương thành tích của cô trong vụ án Tây Tạng. Cô đứng thẳng, một tay chắp sau lưng, vô cùng tập trung lắng nghe. Sau đó cục trưởng bỗng chuyển đề tài. Nghe nói cô cứu được nhà văn nổi tiếng Ân Phùng. Vũ Minh Hứa đáp vâng. Khi cứu, còn chưa phân rõ thân phận của anh ta. Cục trưởng thân thiết nói tiếp. Tôi đã gặp cậu ta. Tên nhóc đó rất cừ. Tôi rất yêu thích sách mà cậu ta viết. Trong nhà có đầy đủ bộ sách, còn sở hữu cả bản có chữ ký. Chắc cô không biết. Sở trưởng Đoàn là đàn anh của cậu ta trong trường Bắc Đại, cũng rất tán thưởng tài năng của cậu nhóc đó. Tôi nói riêng với cô thế này, cậu ta đã từng được mời tới phác họa chân dung tâm lý tội phạm cho vụ án giết người tàn bạo, làm rúng động cả nước của huyện Thần, cung cấp giá trị tham khảo quan trọng cho quá trình phá án. Hơn nữa tất cả những quyển sách cậu ta viết đều có tác dụng tuyên truyền và là kiểu mẫu cho hệ thống cảnh vụ. Người này có đóng góp và giúp đỡ cho công việc của chúng ta. Tất nhiên, luận đời tư cậu ta cũng là một người bạn thân thiết của sở trưởng Đoàn. Vương Minh Hứa không nghĩ tới rằng còn có chuyện này. Cô quay đầu nhìn ra phòng khách. Trần Phong vốn đang hóng chuyện, lập tức ngoảnh đầu lại giả bộ thờ ơ. Vương Minh Hứa nghĩ, không phải chứ. Quả nhiên, cục trưởng nói, Ân tác gia xảy ra chuyện, chúng ta đều không vui vẻ gì. Hai ngày trước, sở trưởng Đoàn còn đích thân tới thăm cậu ta một chuyến. Cậu trợ lý cũng đã giải thích rõ tình hình. Không ngờ hiện tại cậu ta có tâm lý ỷ lại vào người cứu mạng mạnh như vậy. Nhưng điều này cũng khá hợp tình hợp lý. Đây có lẽ chính là rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Nói tóm lại, về công về tư, tôi đều hy vọng cô có thể cố gắng giúp đỡ Ân tác gia. Đương nhiên phải dựa trên tiền đề không làm ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống của cô. Sở trưởng Đoàn cũng nhờ tôi gửi lời cảm ơn tới cô.